Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Thu Phục Ưng Vương. Gặp thần không xấu chính là gặp thần không xấu. Mặc dù Ưng Vương trong lòng có kiêng kỵ, cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng như cũ không phải dịch cốt đại thành võ giả có thể so với. Người chưa tới, cuồn cuộn cương phong đã đem Trương Bách Nhân trọng thương. Xương ngực đứt đoạn mất 3 năm căn, làm sao có khả năng? Nhìn trong miệng hộp máu Trương Bách Nhân, Ưng Vương trong mắt tràn đầy kinh sợ. Không dám tin tưởng, không có gì là không thể. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, điều động chân khí trong cơ thể không nhanh không chậm chữa trị chính mình thương thế. Tam dương chính pháp hút vào trên bầu trời thái dương lực, không ngừng chữa trị tổn hại xương cốt, hòa dịu thương thế bên trong cơ thể. Nhìn yêu vương, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Ta nắm giữ của ngươi ngũ tạc năm thần, ngươi đương nhiên muốn nghe ta điều khiển. Nói xong, trong cơ thể năm thần hơi động, ngũ tạc lực lượng lưu chuyển, Ưng Vương lại hóa thành một con phi ưng, rớt xuống đất không còn nữa hình người. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười chậm rãi đi tới, sau đó thu hút pháp quyết, mặc cho yêu vương khôi phục. Nhìn khôi phục tự do yêu vương, Trương Bách Nhân nói, Ưng Vương cảm giác làm sao? Ưng Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đây cũng là cái kia năm thần ngự quỷ sao? Sao công hiểu? Không sai. Trương Bách Nhân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào yêu vương. Qua hồi lâu mới gặp yêu vương bất đắc dĩ thở dài, ngươi thắng, toán ngươi thắng. Vậy thì đúng rồi, bây giờ chính là thế giới loài người, ngươi làm bản đô đốc dưới tay chó săn cũng không có gì không tốt. Thế giới loài người tài nguyên so với các ngươi yêu thú có thêm không biết bao nhiêu lần. Tiến hành tu hành mau chóng cũng không biết là ngươi trước kia bao nhiêu lần. Ngươi cần gì phải một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Ưng Vương bả vai. Ngươi yên tâm, bần đạo là sẽ không bạc đãi của ngươi. Quản giáo ngươi bước vào chí đạo, chính ngươi đều chưa bước vào chí đạo, cũng dám nói gọi ta bước vào chí đạo. Ưng Vương cũng không tin Trương Bách Nhân. Chúng ta ngày sau chờ xem được rồi. Trương Bách Nhân bĩu môi, cùng Ngư Câu La đi vào trong phòng. Ngư Câu La mặt lộ vẻ vẻ tò mò, tiểu tử ngươi thủ đoạn quả thực quá nhiều, cũng không biết này Ưng Vương ngươi là như thế nào hàng phục. Gặp thần không xấu cường giả không? Tầm thường, ta bất quá là thêm một chút ám hại thôi. Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, cùng Ngư Câu La ngồi xuống. Ưng Vương ủ rũ cúi đầu từ ngoại giới đi tới, ngồi ở Trương Bách Nhân bên người trầm mặc không nói. Đại tướng quân, triều đình bên kia như thế nào? Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài, không người nào có thể ngăn cản bệ hạ ý chí. Trong triều đình bây giờ đầu người cuồn cuộn toàn bộ rơi xuống đất, đầy triều văn võ lòng người bàng hoàng. Cái nào dám mắt không mở đến ngăn cản bệ hạ? Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân trầm mặc. Từ lúc danh sách giao ra một khắc đó, hắn cũng đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, dự liệu được ngày hôm đó sẽ đến lâm. Dương Quảng tính cách là thuộc về cái kia loại cứng rắn phái, chính là cái kia loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ở loại này người dưới tay người hầu tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Đầy triều văn võ căn bản cũng không nghe lọt, có chút xuyên qua nói thay đổi lịch sử có bao nhiêu sao đơn giản. Kỳ thực nghĩ tới nhiều lắm, lịch sử là tất nhiên, không có ai có thể thay đổi. Lại như Trương Bách Nhân không sửa đổi được Dương Quảng tính cách, như vậy Dương Quảng như cũ cứng rắn đến cùng, đại sát đặc sát, lưu lại bạo ngược tên. Trương Bách Nhân căn bản là không thể làm gì, không cách nào thay đổi Dương Quảng tính cách, cũng đã quyết định sự tình không cách nào vãn hồi. Bây giờ Trương Bách Nhân duy nhất có thể làm chính là rất sớm bố cục, xếp vào hạ từng viên một quân cờ, như Đại Tùy thật sự nguy cơ tứ phía, chính mình có thể thành tựu Dương Thần Chí Đạo, dựa vào năm đạo thần thai, không hẳn không thể đàn áp quần hùng thiên hạ. Trương Bách Nhân trong lòng xẹt qua các loại suy nghĩ, một bên Ngư Câu La không nhanh không chậm uống trà nước. Một lát sau mới nói, mẹ ngươi tình huống như thế nào? Tôn Tư Mạc chân nhân đáp ứng thi cứu, bất quá đánh đổi là muốn ta bế quan 5 năm, không được xuất hiện ở giang hồ một bước. Trương Bách Nhân không hiểu ra sao nở nụ cười. Ngươi đáp ứng rồi, Ngư Câu La sững sờ. Vì mẫu thân, ta đương nhiên đáp ứng rồi. Bất quá ta nhưng không nói gì thời điểm bế quan. Trương Bách Nhân hiểu ý nở nụ cười. Cùng Ngư Câu La đàm luận một hồi, Trương Bách Nhân đứng lên cáo từ, rời đi Ngư Câu La trang viên. Không thể không nói, Trương Bách Nhân động tác không chậm, bất quá là ngăn ngắn 3-5 ngày công phu, hết thảy dược liệu toàn bộ đã thu lại đầy đủ hết. Tôn Tư Mạc ở trong thành mua cái đỉnh lô bắt đầu chế thuốc. Nhìn cùng sau lưng Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm Ưng Vương, Tôn Tư Mạc cả kinh suýt chút nữa cầm trong tay đảo thuốc cái ném đi. Trương Bách Nhân cười cợt, Tôn chân nhân không có gì kinh hoàng hơn. Ưng Vương bây giờ đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nương nhờ vào ở ta, chân nhân yên tâm đi. Sau khi nói xong nhìn Ưng Vương, ngươi bây giờ bộ dáng này xuất hiện ở người đời không thể được. Đi tìm một bộ da đến, cực kỳ họa bì, da vẻ nhân thân, quả thực đều là mắt chó nhìn người hạc người. Thiên đạo luân hồi mọi người còn không đều là giống nhau. Liền một bộ túi da đều không nhìn thấu. Thật uổng phí ông trời cho nhân loại như vậy trí tuệ, Ưng Vương buồn buồn nói một tiếng. Xoay người rời đi, gặp được Ưng Vương đi xa, Tôn Tư Mạc mới tiếp tục đảo thuốc. Tiểu tử ngươi làm sao thu phục Ưng Vương? Ưng Vương tính tình kiêu căng khó thuần, không phải là người dễ trêu. Nghe xong Tôn Tư Mạc, Trương Bách Nhân đưa qua đảo thuốc cái, thay Tôn Tư Mạc công tác, sơn nhân tự có diệu kế. Tôn Tư Mạc trợn tròn mắt, xoay người nhìn bên trong lò hỏa diễm, sau đó nói, đợi đến chén thuốc chế biến tốt, liền triển khai kim châm độ huyệt, chén thuốc lúc nào chế biến tốt. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tôn Tư Mạc, Tôn Tư Mạc hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, còn muốn thời gian nửa tháng, ngươi ở nơi này vì là mẫu thân ta chữa bệnh, ta còn có việc muốn đi tới kinh thành đi một bị. Ở đây liền nhờ ngươi. Trương Bách Nhân đối với Tôn Tư Mạc ôm quyền thi lễ. Tôn Tư Mạc ngẩn người, sau đó mới ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ đi nhầm đường, mừng thích giết chóc, ngày sau khó thành đại đạo. Ngươi đi Lạc Dương tận tu sinh đức, cũng coi như là vì là mẹ ngươi cầu phúc đi. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, xoay người đi ra ngoài, lưu lại Tôn Tư Mạc rung đùi đắc ý tiếp tục đảo thuốc. Trong đình viện, một vị mắt to mày rậm, mang theo mũi ưng, ánh mắt sắc bén nam tử đứng ở trong đình viện. Nam tử vóc người chót vót, thân thể như ngọc, mặt như ngọc, nếu không có năm thần ngự quỷ sao sao cảm ứng. Trương Bách Nhân thật không thể tin được người này chính là Ưng Vương. Túi da tốt, ở nơi nào lấy được? Trương Bách Nhân ngẩn người, bằng tu vi của ta, nghĩ muốn cái gì không có. Ưng Vương trợn tròn mắt, Trương Bách Nhân nhìn Ưng Vương, sắc mặt ngưng trọng, một lát sau mới trịnh trọng nói, 30 năm, cái gì 30 năm? Ưng Vương sững sờ, cho ta 3 thời gian 10 năm, ngươi thay ta làm việc 30 năm, 30 phía sau ta trả ngươi tự do. Trương Bách Nhân nhìn Ưng Vương, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, thật chứ? Ưng Vương sững sờ, đây là không dám tin tưởng, suy bụng ta ra bụng người dù là ai thật vất vả nắm lấy một cái gặp thần không xấu tráng đinh lấy ra. Hạ, tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tay. Trương Bách Nhân cười cợt, đứng lên đi ra phía ngoài. Ngươi đồng ý không? Ta đương nhiên không có ý kiến, Ưng Vương vội vàng nói. sau này Trang Viên an nguy liền giao cho ngươi. Trương Bách Nhân đi tới hậu viện. Trương Lệ Hoa ngồi ở trên ghế đọc sách, ở trong tiểu viện đi rồi một vòng, đem Hạ Nhược Bật thi thể đào móc ra, gặp được tất cả tiến triển bình thường. Hạ Nhược Bật đã bắt đầu thi biến. Trương Bách Nhân mới lần thứ hai đem cho chôn vào, cũng không biết Dương Tố bây giờ thế nào rồi. Có thời gian còn muốn đi Đôn Hoàng nhìn. Đôn Hoàng bên kia có chút không thái nhất dạng. Trương Bách Nhân đi tới Trương Lệ Hoa bên người, nằm ở trên ghế mây, thả ra trong tay thư tịch. Trương Lệ Hoa nói, tiểu tiên sinh đúng là tự tại, thiếp thân mấy ngày nay có thể phải mệt chết, ngươi đừng gấp như vậy, đều là một ít việc nhỏ thôi. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, cảm thụ được trên bầu trời mặt trời, chậm rãi hút vào ánh sáng mặt trời hòa dịu thương thế bên trong cơ thể. Gãy mất ba căn xương sườn đau rát, Trương Bách Nhân quyết định chủ ý ngày sau gặp phải gặp thần không xấu võ giả mau mau đi vòng. Gặp thần không xấu khủng bố có chút ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Đối mặt gặp thần không xấu võ giả, chính mình không thể trốn đi đâu được. Chỉ có một con đường chết, thật là đáng sợ gặp thần không xấu võ giả, Trương Bách Nhân mắng nhiếc. Làm sao vậy? Nhìn Trương Bách Nhân bộ biểu tình này, Trương Lệ Hoa lộ ra quan tâm vẻ. Ngươi ngày sau không có chuyện, tuyệt đối không thể đi ra Trang Viên một bước, bao quát mẫu thân nơi nào, ngươi đều nhìn điểm. Mấy ngày nữa ta liền muốn đi vào kinh thành, chuyến này tất nhiên sẽ cuốn lên cơn sóng thần. Trang Viên ta đã sắp xếp thỏa đáng, ở đây tuyệt đối an toàn. Trương Bách Nhân sờ sờ Trương Lệ Hoa bàn tay, mềm mại, bóng loáng, phẳng phất là một khối đậu hũ, mềm nhũn tựa hồ không có xương đầu, mặc cho Trương Bách Nhân thưởng thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.